sắp tới có lẽ là không không không hút thuốc trong trình livestream nữa, tại vì YouTube nó càng ngày càng siết chặt và những cái hành động hút thuốc uống rượu chắc là cũng sẽ không được nữa, sắp tới là phải dừng thuốc trong trình livestream. Hello Việt Trọng, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau như thường lệ vào 22 giờ cộng trừ 10 hàng ngày. Mong rằng đây trở thành một cái nơi mà các bạn có thể là giải trí relax sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng là nơi mà các bạn có thể là kết bạn, tìm được những người có cùng sở thích lắng nghe chuyện ma kinh dị cùng mình. Cá nhân A Tũng thì luôn luôn tìm cách để có những cái bộ truyện hay nhất cho các bạn, tìm cách diễn đọc một cách hay nhất cho các bạn với khả năng mình có thể nha các bạn. Tất nhiên là mình có rất nhiều MC diễn đọc còn tốt hơn A Tũng rất là nhiều, thì mình vẫn chỉ nói là mình sẽ cố gắng diễn đọc với một cách hay nhất mình có thể cho các bạn nghe những câu chuyện hay nhất có thể, xin được tác quyền, mua được tác quyền hay bằng cách nào đó cướp được tác quyền chẳng hạn, ví dụ thế, thì mình sẽ cố gắng hết sức. Ngày hôm nay thì mình đã post lên chuyện ngắn ngôn tình, nó mang màu sắc linh dị một chút về cái bài hát Độ Ta Không Độ Nàng. Sau cái buổi livestream ngày hôm qua khi mình chia sẻ về cái một số bạn Phật tử có những cái phản ánh về cái bài hát đó, thì cũng có rất nhiều bạn góp ý với mình, có những bạn thì đồng ý và có những bạn cũng phản ứng rất là gay gắt. Tuy nhiên là tụi vẫn cứ bảo trì cái quan điểm đó là giải trí thì nó chỉ là giải trí, cũng như là trước đây thì sư thầy Đàm Hương, một sư thầy mình, một sư cô mình quen biết, có cái duyên được quen biết, được gặp, thì đã nói một câu rất là hay, đó là cái việc tu đó là của sư và của Phật tử. Vậy thì việc của người tu là tập trung vô tu, còn những cái khác đâu quan trọng đâu, lo tu cho, tu tập cho thật tốt đi, những cái khác là để việc của người khác lo, ví dụ như ca sĩ để ca sĩ lo, không, ông lái taxi để là lo việc lái taxi, ông chính trị gia thì lo việc của nước nhà, còn việc của nhà sư, việc của những người hướng theo tôn giáo của mình thì lo tu cho tốt, những cái khác đâu cần lo đâu, đúng không? Mình rất là thích cái đó. Ok, sau cái buổi livestream này, sau cái câu chuyện của ngày hôm nay chưa phải tập cuối các bạn, sau câu chuyện ngày hôm nay thì A Tũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu về cái mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội cũng lại ầm ĩ lên cái việc mà cái con, như mình gọi hơi thô một chút, mình vẫn hay gọi với bạn bè mình gọi là cái con đầu bùi. Cái con đầu bùi đó mấy bạn. Cái con mà nó lắc mà dán ở trên cái táp lô của xe đó mấy bạn. Mình gọi nó hơi thô một tí, nó là cái con đầu bùi. Thì có các bạn có một số bài viết nói rất là ghê gớm, rất là dữ tợn về nó, thì ok mình sẽ cuối cái buổi livestream này mình sẽ chia sẻ một chút về nó. Cuối buổi livestream các admin nhắc mình nhá, không nhớ đâu mình đọc mệt mình quên. Ok, tập hôm nay cũng chưa phải tập cuối, tại vì mình vừa kiểm tra lại thì nó còn tương đối dài, vì vậy nên là chia tập này và tập ngày mai để sẽ cho nó hết. Anh hello, mình hello tác giả Ngọ Hương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của truyện ma linh dị kinh dị, tập 7 của truyện ma kinh dị linh dị oán hồn trên đỉnh núi của tác giả Ngọ Hương. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là chú Uông đã chết, Moon không còn ai để bấu víu vào nữa, và lần này sẽ là tự hoàn toàn bằng sức mình với sự hỗ trợ của con tiểu yêu. Của con tiểu yêu thì chúng ta sẽ xem là Moon sẽ làm như thế nào để tiếp tục cuộc hành trình đó, và nàng Lâm Phú sẽ giúp Moon như thế nào, mẹ rừng sẽ làm gì để giúp hai người bọn họ chống lại thế lực của quỷ tinh. Chúng ta sẽ theo dõi để ủng hộ tác giả Ngọ Hương. Các bạn đã truy cập vào Facebook Ngọ Hương và chia sẻ những tác phẩm của Hương tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy tắt tên những cái đứa sợ chuyện mai gửi link để mong rằng một lần ăn đề xuất lên tab thịnh hành.

thật sự là đau lòng. Cho đến khi mẹ rừng nói sẽ mở ký ức của nàng sau khi nàng tu thành chính quả, chàng môn hoàn thành sứ mệnh. Nàng chỉ nhớ mang máng, hẳn là xưa kia, 1000 năm trước, nàng cũng từng yêu tha thiết, hai người từng quyến luyến nhau. Lúc này, Hắc Hoa ở bên ngoài cố ngó vào, chỉ cảm thấy Giàng Him và Lâm Phú trong một chớp mắt đã biến mất. Một lúc sau thấy Lâm Phú lướt ra, Hắc Hoa nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: chúng nó hẳn là cùng hội cùng thuyền, chắc là có âm mưu gì đó. Lâm Phú lướt đi, cũng không ai biết là có âm mưu gì cả. Tuy nhiên, Hắc Hoa, cô ta sẽ phải trả giá. Quỷ tinh rồi cũng sẽ đến lúc phải trả giá. Tất cả sẽ phải trả giá đúng với những gì mình đã làm. Ok, bắt đầu buồn ngủ rồi. Chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Đã dừng ở đây. Bắt đầu buồn ngủ rồi mà cố đọc là sợ nó sẽ kém chất lượng, cho nên là dừng ở đây đi. Ok, như tôi đã nói thì ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Và sau bộ truyện của Ngọ Hường này thì có lẽ là mình sẽ gửi tới các bạn một series truyện ngắn của Tiểu Hòa Long. Mình sẽ làm việc với Tiểu Hòa Long. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vụ mà cái con đầu bùi. Mình gọi nó là như vậy, còn không biết là các bạn gọi nó là cái gì. Cái con mà nó có cái đầu lắc lắc lắc với cái lò xo á. Mấy ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài viết đưa lên nói rằng là cái con đó là hiện thân của quỷ, là ma ám, là cái gì. Có thậm chí có cái ông nào ông nói là ngày xưa là Trung Quốc nó giết, nó chết nhiều người, sau đó là các thầy pháp ở đó họ giữ cái hồn phách lại, và bây giờ họ đưa hồn phách vào những cái con đó để đưa sang Việt Nam. Tất cả những thông tin này đều là sàm lờ. Ok, đây là sàm lờ, không có cái đéo gì ma quỷ tâm linh ở đây hết. Người ta nói rằng là dán đính cái con đó ở trên xe đi là sẽ tai nạn này nọ, rồi là để ở trong phòng rồi gặp ma quỷ bóng đè này nọ. Nó không có cái đéo gì gọi là ma quỷ bóng đè hay là cái gì ở đây hết. Không, cái con này á, đúng là do Trung Quốc họ sản xuất, họ thiết kế ra. Tuy nhiên rằng là cái con này được sản xuất ở một số cái khu làng nghề thủ công, ví dụ như là ở Bắc Ninh, ví dụ như là ở một số làng nghề ở Việt Nam, thủ công luôn. Không, cái gì mà bảo là Trung Quốc nó đưa hồn màu phách của người chết vào đó để yểm, các ông đính lên xe đi là sẽ gặp tai nạn này nọ. Phải thừa nhận rằng là có một số tình huống xảy ra có thể là do nó, ví dụ như này, các ông đính nó lên xe thì nói thật là nó cứ lúc lắc nhìn nó rất là ngộ, đúng không? Nhiều lúc mình đi mình cứ nhìn nó đấy, thậm chí nó đang đứng yên mình đập bộp một cái là xe nó lắc là mình thấy nó ngộ ngộ, mình cứ nhìn. Thì có thể là vì cái người lái xe như vậy họ sẽ mất tập trung. Nhưng tuy nhiên cái trường hợp ấy nó cũng rất là ít. Là một người lái xe tôi cũng khẳng định một điều, nó rất là ít luôn. Còn cái việc tình cờ, bởi vì cái con ấy nó dạo này nó rất là hot, nên hầu như tôi khẳng định một điều là 10 cái xe đó thì phải đến 8 cái xe đều đính cái con đó. Thế nên là cái việc 8 cái xe thì một vài cái xe tai nạn nó đính được cái việc bình thường. Đúng không ạ? Các ông mà cứ uống rượu bia sau đó điều khiển phương tiện giao thông thì cái việc xảy ra tai nạn thì nó đến 80-90% luôn. Nó chả có cái con đấy hay không. Chứ còn nói như vậy thì nếu như một ngày nào đó người ta nói cái bánh xe đó là cái bánh xe bị yểm hồn, nên tất cả các ông đi xe ô tô là phải tháo mẹ bánh xe ra, hoặc tháo mẹ vô lăng ra, bởi vì nó bị yểm hồn nó mấy ông, đúng không ạ? Nên là đừng đổ tội cho nó, đừng đổ tội cho nó. Tôi nghe thấy người ta nói về cái việc nó trong đó, trong cái con đó nó được yểm hồn, yểm ma, yểm quỷ vào. Tôi phải đi mua 5 con liền. Tôi đi mua 5 con liền, tôi mang sang nhà ông cụ, bảo thầy soi cho con xem là trong này nó có con ma quỷ. Tôi vừa mới nói dứt lời, ông cụ gõ bốp phát: "Bà tiên sư bố mày, tao vừa mới mua, tao dán ở ngoài xe tao kia kìa." Đó, thấy không các bạn? Chứ còn như tôi vừa nói đó, cái việc đôi lúc lái xe mà dán cái con đó nó nhảy nhảy nhảy, nó thật nhìn nó ngọ ngọ, mất tập trung, thì cái việc xảy ra tai nạn khi mà mất tập trung điều khiển phương tiện là cái việc dễ hiểu thôi. Chứ cũng đừng có đổ tội ở nó, ở mình thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và không, tôi khẳng định lại một lần là không có cái ma quỷ đéo nào hết ở cái con đó hết nha. Người ta sản xuất ra hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu con người ta bán, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Lấy đâu ra ma quỷ mà yểm hồn vào đó nhiều vậy mà các ông? Sản xuất hàng loạt, máy nó làm ra luôn. Thì thầy Pháp nào mà thi Pháp ghê vậy? Ngày xưa đội quân của Tần Thủy Hoàng, đội quân đất nung, nó cũng thầy Pháp cũng chỉ thi Pháp được vào một vài lác đác những cái tượng ấy thôi, còn trả hết. Huống chi là bây giờ nó sản xuất ra hàng triệu con, bán ra khắp nơi trên toàn thế giới. Hãy là một người truy cập internet thông minh và hãy là một người sử dụng mạng xã hội thông minh. Dăm ba cái thằng post cái bài đó đó, đó ấy, thế mà tôi thấy rất nhiều người like, share cái bài đó. Và tôi thấy rằng là những cái người đó nó, họ ủng hộ cho những cái bài viết đó, nó không có một cái tí tư duy nào cả. Nó rất là ấu trĩ. Nói dăm ba cái thứ như vậy mà cũng tin được thì đéo hiểu kiểu gì luôn. Thề luôn. Đúng không ạ? Chứ còn cá nhân tôi, xe tôi tự dán. Chẳng qua là hôm vừa rồi bé con nó ngồi trên xe, nó nghịch nghịch nghịch, nó vặt bố nó đi rồi. Tôi cũng dán mà, nó ngộ mà. Nó thật là nó có cái tính giải trí rất là cao. Để một con ở cái trước cái mặt bàn làm việc ở cơ quan của tôi để trước bàn làm việc, lúc nào mà căng căng vừa bị sếp mắng ông về bàn làm việc, ngồi đang bực bội trong lòng, búng pích cái vào đầu nó, thế là ông búng bóc cái vào đầu nó lắc lắc lắc. Tôi gọi nó là con đầu bùi mà, cái đầu bùi nó lắc lắc lắc lắc lắc, mà mình lấy cái mặt nó rất là khốn nạn, cái mặt nó cười cười này. Không, nhìn nó lắc lắc nó rất là ngộ. Tự nhiên nói thật là mình cũng buồn cười, mình tiêu tiêu đi những cái nó bực bội trong lòng đấy. Thế thì nó chả có cái gì cả, ngoài cái việc là đôi lúc nếu như các bạn lái xe thì nó sẽ mất tập trung, và nếu như bạn nào khả năng tập trung khi lái xe kém thì các bạn cũng không nên dán nó vào xe, thế thôi. Tôi đọc 4-5 bài viết, có bài thì nói rằng dán ở nhà. Không, từ khi dán ở nhà em thấy mẹ nhà em như có vong nó đi tuần. Mày không dán cái đó thì vong nó cũng đến. Nó đến nó vật mày vì cái tội mày xàm lồ. Ok. Có thằng người viết mà, từ ngày xưa Trung Quốc nó chết nhiều người, các thầy Pháp Trung Quốc bắt hồn vào đó. Sau đó là đợi đến lúc sản xuất ra cái này yểm vào đó. Không. Mẹ. Tôi nói với các ông này, âm có âm lo, dương có dương trị. Nếu như một thầy Pháp mà bắt được đủ từng đó cái vong hồn giữ lại, tức là phải một lô nó ra đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cái con đó, bắt đến cả trăm, cả nghìn, cả triệu hồn đó giữ lại, thì tôi khẳng định rằng không cần đến các pháp sư chính pháp tiêu diệt, mà đến ông trời ông cũng tiêu diệt luôn. Một pháp sư làm sao mà giữ được tất cả những cái vong hồn như vậy lâu như thế được? Nó điều đó không thể ấy. Vậy mà biết bao nhiêu người cũng tin đúng rồi đấy, bọn nó bị yểm hồn như kiểu là cua man thông đấy. Thầy Pháp Trung Quốc giỏi vậy sao? Không có làm được điều đó, nó không có thật. Đừng chia sẻ những cái bài xàm lờ đó nữa. Ok, còn ví dụ như có thể là nó được làm từ nhựa tái chế, nó chất lượng nó kém, nó không được vệ sinh hay cái gì gì đó có thể, nhưng không có cái ma quái nào đó, không có cái tâm linh nào liên quan ở đây hết. Và tôi khẳng định lại, bạn nào thích cứ mua sử dụng bình thường. Tuy nhiên rằng là nếu như thật sự khả năng tập trung của mình kém khi điều khiển phương tiện giao thông thì không nên để nó ở đó. Thế thôi nha. Hãy là một người sử dụng thông minh, và hãy là một người truy cập mạng xã hội thông minh. Chứ còn cái con đầu bùi đó nó không có cái tội gì cả. Tôi thấy nó đáng yêu mà. Ở bàn làm việc tôi dán có mỗi con thôi, nó lắc và mình bực bội cái gì búng bách phát lại là cái đầu bùi nó lắc nhìn rất là phê. Chị em nó rất là thích. Mấy chị em ở cùng phòng làm việc của tôi thỉnh thoảng đi qua cho chị búng cái. Có chị thì mua hẳn một con về, thế là cứ ngồi tay kiểu buồn buồn rỗi rỗi đấy mấy ông, cứ mân mê, ví dụ cái đầu con lúc lắc đấy, cứ mân mê cái đầu của nó đó. Tác dụng không? Nó rất là có tác dụng mà, rất là ok. Cho nên là một lần nữa tôi nhắc lại với các bạn, đừng có tin vào những cái thứ nó không đáng để tin. Nó quá là ấu trĩ như vậy. Thế mà có biết bao nhiêu là người xê like và ủng hộ cái đó nha. Đừng đổ tội cho con đầu bùi, vì tôi khẳng định con đầu bùi đó nó rất là đáng yêu. Ok, kết thúc luồng livestream. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.